Xin chào quý vị và các bạn đã quay trở lại với kênh truyện audio Lê Trang Channel. Để ủng hộ kênh, quý vị và các bạn vui lòng nhấn like, comment, share và đăng ký kênh giúp Lê Trang nhé. Và bây giờ, xin mời quý vị và các bạn cùng lắng nghe tập tiếp theo của bộ truyện Ngự Quỷ Nhân. Chúc quý vị và các bạn có một buổi nghe truyện thật là vui vẻ và thoải mái. Ngự Quỷ Nhân tập 297. Lúc này, Trầm Lâm lại mang theo một cái rìu màu đỏ quỷ dị rời khỏi thuyền nhỏ, biến mất trên mặt hồ. Hắn không có đi đâu cả, hắn vẫn luôn ở đó. Hắn đang tồn tại ở phần ký ức sâu nhất của một cổ thi thể nào đó, tìm tòi quá khứ, đào móc ra đầu nguồn của quỷ hồ, muốn hiểu rõ được chân tướng sự thật. Trong phần trí nhớ đó, đương nhiên, Trầm Lâm không thể an toàn tuyệt đối. Xâm nhập vào thế giới ký ức của lệ quỷ là một chuyện cực kỳ nguy hiểm. Hắn sẽ bị quỷ tập kích, cũng có thể bị giết. Đó chính là cái chết của hắn. Nhưng cái chết của hắn không có nghĩa là sự kết thúc. Hắn sẽ tỉnh lại trong một phần ký ức khác, lại xâm lấn vào trong thế giới hiện thực. Chẳng qua chuyện đó sẽ khiến hắn rời khỏi sự kiện quỷ hồ, vì hắn sống lại nhờ ký ức mới. Trầm Lâm chỉ có thể tồn tại trong thời điểm ký ức đó xuất hiện mà thôi. Nói cách khác, nếu Trầm Lâm bị giết trong trí nhớ, thì lúc hắn sống lại nhờ một phần ký ức để xâm lấn hiện thực, như thế hắn sẽ không sống lại ở trong hiện tại mà là một thời gian nào đó trong quá khứ, đồng thời hắn sẽ mất tất cả trí nhớ trong tương lai. Đó là một kiểu khởi động lại, nhưng hắn không thể khởi động lại mãi mãi. Số lần chết càng nhiều, thứ hắn quên sẽ càng nhiều, người biết đến hắn càng ít, kéo dài đến khi hắn quên hết mọi thứ và biến mất khỏi trên thế giới này. Sâu trong ký ức, Trầm Lâm đứng trên một con phố vắng bóng người. Quỷ cố gắng tấn công hắn, lại bị hắn dùng búa chém đầu. Quỷ biến mất, hắn chiếm lấy ký ức của lệ quỷ này. Tất cả mọi thứ đều tồn tại trong đầu của hắn. Hắn thay thế quỷ, có thân phận của quỷ. Không phải là con này, tiếp. Thân hình Trầm Lâm dần dần biến mất. Hắn mượn nhờ trí nhớ của quỷ này để tiếp tục xâm lấn, tiến vào sâu trong trí nhớ của một con quỷ khác. Không ngừng tìm kiếm, không ngừng đối kháng cùng với lệ quỷ. Tất cả mọi thứ ngăn ở phía trước đều sẽ bị hắn dùng rìu đánh bay. Đây là chuyện đương nhiên, vì những con quỷ này không phải là quỷ thực sự, chỉ là thi thể linh dị bên trong quỷ hồ. Bị giết rất là dễ, vì vậy hắn mới có thể dễ dàng thay thế chúng như thế. Nếu như hắn gặp phải quỷ thực sự, hắn không có cơ hội thắng lợi dễ như vậy được. Cho nên, phương pháp của Trầm Lâm rất là đơn giản. Tìm kiếm dọc theo những cái xác linh dị, đầu nguồn ở chỗ này, hắn chỉ cần một chút thời gian đi truy tìm mà thôi. Con quỷ khó đối phó nhất chính là con quỷ đầu nguồn. Nếu thành công, có lẽ mình sẽ có thể có được lực lượng linh dị của quỷ hồ. Trầm Lâm bỗng nhiên xuất hiện ý nghĩ như vậy, không biết đã xâm lấn bao nhiêu lần. Thời gian trong ký ức trôi qua rất nhanh. Bên trong ký ức chỉ một ngày, bên ngoài mới chỉ có 10 phút trôi qua. Trầm Lâm đi sâu vào dò xét. Cuối cùng, bước chân của hắn cũng dừng lại. Hắn xâm lấn vào một ký ức lạ, mà nơi đó chính là cổ trấn Thái Bình. Nhưng đây không phải là cổ trấn Thái Bình trong hiện thực, mà là cổ trấn Thái Bình trong ký ức. Cổ trấn rất nhỏ, có nhiều chỗ bị mảng đen bao phủ, không thể thấy rõ được. Vì chủ nhân của ký ức này chỉ có thể nhớ kỹ một phần, không thể phục chế lại một cổ trấn. Thậm chí là một thành phố, vì không ai có trí nhớ tốt như vậy được. Nơi này là bến phà sao? Là bến phà con thuyền xuất hiện dẫn đến quỷ hồ. Trầm Lâm dừng bước, xung quanh hắn không có một bóng người, vắng vẻ yên tĩnh đến lạ thường. Vậy đoạn ký ức này rốt cuộc là của ai đây? Hắn đang nghi ngờ, cố gắng để tìm hiểu chủ nhân của ký ức này. Nhưng sau đó, từ một hướng khác ở cổ trấn có một cái quan tài màu đen được bốn người khiêng qua. Từ vóc dáng đến khuôn mặt của bốn người này đều mơ hồ không có rõ, dường như ký ức bị linh dị quấy nhiễu, khiến nó không thể nhớ rõ họ như thế nào. Nhưng thứ rõ ràng nhất chính là cổ quan tài màu đen kia. Đúng rồi, mình đã từng thấy chiếc thuyền chở quan tài màu đen đến quỷ hồ trong một ký ức của ai đó. Trầm Lâm đăm chiêu. Chiếc quan tài màu đen được bốn người nâng lên đến bến phà rồi để xuống. Sau đó bốn người đứng ở bên cạnh thảo luận với nhau điều gì đó, giọng nói rất là lớn. nhưng Trầm Lâm lại không thể nghe rõ nội dung đó. Hắn không nghe được vì chủ nhân đoạn ký ức này không có nhớ kỹ lời. Nếu đối phương nhớ kỹ, Trầm Lâm có thể nghe thấy được. Mọi thứ đều mơ hồ, chỉ có cái quan tài màu đen là rõ ràng, thậm chí là có thể chạm vào nó. Trầm Lâm không nhìn nhóm bốn người đang rôm rã thảo luận gì đó. Hắn tới gần cái quan tài màu đen kia. Hắn có dự cảm, trong quan tài này có lệ quỷ. Hơn nữa, có quan hệ rất lớn tới quỷ hồ. Thậm chí, nó có thể là đầu nguồn của quỷ hồ. Bỗng nhiên, hắn dừng bước, cúi đầu xuống nhìn. Quan tài thấm nước ra ngoài. Nước này chảy khắp nơi, khiến mặt đất ướt sũng. Tìm một chỗ chôn cái quan tài này đi, phải chôn thật sâu một chút. Một giọng nói vang lên, câu nói này lại rõ ràng như vậy. Trầm Lâm ngẩng đầu nhìn về phía bốn người kia. Những âm thanh sau đó lại trở nên mơ hồ, không thể nghe rõ được nữa. Trầm Lâm nghiêm túc nhìn một lát, lại nghe thấy vài câu rõ ràng. Đều là một số câu không quan trọng. Ví dụ như, chờ thuyền tới, quan tài sẽ được chuyển ra ngoài. Hắn tới gần cái quan tài màu đen, cúi người xuống, lại mơ hồ nghe thấy tiếng của một người con gái khóc ở bên trong quan tài. Nếu Dương Gian ở đây, hắn sẽ nhận ra tiếng khóc này giống hệt với tiếng khóc phát ra từ mặt quỷ. Không cần nhiều thời gian nữa, nhanh chóng giải quyết thôi. Còn biết bọn Lý Quân Dương Gian có thể chống đỡ được trong bao lâu. Trầm Lâm hít một hơi thật sâu, đưa tay chạm vào cái quan tài màu đen, sau đó đẩy một cái. Nắp quan tài vừa dày vừa nặng mở ra, nặng nề rơi xuống đất. Trong quan tài lại chứa đầy nước, mái tóc dài xõa ra nổi lên trên mặt nước. Bên dưới đáy quan tài là một cái xác đặc biệt. Dù không có thấy rõ ràng lắm, nhưng có thể khẳng định đây là một cái xác của một nữ nhân. Mái tóc dài màu đen là bằng chứng tốt nhất. Đầu nguồn của quỷ hồ bắt đầu từ cái xác nữ này sao? Trầm Lâm dường như đã hiểu. Hắn không nói hai lời, đá lên chiếc quan tài màu đen. Quan tài lật úp, nước bên trong ào ào đổ ra mặt đất. Trầm Lâm cầm búa chuẩn bị động thủ. Nhưng một việc khó tin đã xảy ra. Sau khi quan tài bị lật đổ, thứ bên trong mang theo dòng nước đổ ra ngoài chỉ là một nhúm tóc đen dài nằm rải rác trên mặt đất. Cổ thi thể đâu rồi? Cổ thi thể nằm trong quan tài ở đâu rồi chứ? Sao lại không có? Trầm Lâm ngây ngẩn cả người. Chờ một chút, nếu trí nhớ này là trí nhớ của quỷ, vậy thì quỷ sẽ không ở trong quan tài mà ở gần đây. Bỗng dưng hắn dựng tóc gáy, cả người căng cứng, vì Trầm Lâm cảm thấy có một cơ thể lạnh ngắt đang giáng lấy phía sau hắn. Mái tóc ướt chạm vào mặt của hắn. Loại tiếp xúc này khiến mặt của hắn cảm thấy hơi ngứa, cũng cảm thấy man mác. Nhưng quan trọng là hắn có một sự sợ hãi khó hiểu xuất hiện ở trong lòng. Bàn tay nắm chặt lấy búa cũng đang căng cứng. Không phải là khẩn trương, mà thực sự hắn là cảm thấy cứng ngắc. Hắn cảm thấy cơ thể của mình lạnh toát, cả người ướt đẫm. Trầm Lâm chỉ tồn tại trong ký ức, đã đi quá sâu vào linh dị ký ức. Giờ hắn bị quỷ chạm vào, đương nhiên sẽ bị ảnh hưởng. Chết đi! Trầm Lâm gầm nhẹ một tiếng. Hắn trở tay chém tới thân thể lạnh lẽo ở sau lưng, thế nhưng lại không có chém trúng. Phía sau không có cái gì cả. Biến mất rồi. Hắn vừa sợ vừa giận. Nhưng ngay sau đó, hắn đã nhận ra thân thể của mình không rõ vì khẩn trương hay vừa rồi bị quỷ ảnh hưởng. Mồ hôi toát ra không ngừng. Trầm Lâm phát hiện ra gì đó, hắn cúi đầu nhìn. Hình ảnh qua vũng nước động dưới chân không còn là hắn nữa, mà là một bóng người tóc tai bù xù quỷ dị, thân thể như là lệ quỷ, giống như hắn. Mình bị xâm chiếm sao? Không, quỷ đang cố gắng khống chế mình. Trầm Lâm bỗng nhiên biến sắc. Hắn ý thức được đây không phải là lệ quỷ bình thường, chính là đầu nguồn lệ quỷ. Mà hắn là dị loại, đương nhiên là giống quỷ. Lệ quỷ có thể xâm chiếm trí nhớ của hắn, có khả năng khống chế hắn. Trầm Lâm quá là tự tin. Trở thành dị loại lại không tồn tại ở hiện thực, còn có năng lực khởi động lại, là một sự tồn tại đứng đầu trong nhóm đội trưởng. Cho nên hắn không để ý đến việc xâm lấn ký ức của lệ quỷ. Nhưng lần này hắn đã đánh giá thấp sự đáng sợ của quỷ hồ. Thoát khỏi nó! Trầm Lâm cắn răng một cái, mọi thứ xung quanh vỡ vụn rồi biến mất. Hắn nhanh chóng thoát khỏi ký ức của lệ quỷ. phải về sân nhà của mình mới có thể khống chế. Cổ trấn Bình An biến mất, thay vào đó là một thành phố hiện đại. Đây là thành phố hắn phụ trách, thành phố Đại Hạ. Trầm Lâm bị lệ quỷ xâm chiếm. Để thoát khỏi ảnh hưởng của quỷ, hắn thông qua ký ức chuyển đổi đến nơi khác, cũng chính là thành phố Đại Hạ mà hắn quen thuộc nhất. Chuyển đổi chỉ diễn ra trong nháy mắt, hắn chưa kịp hoàn hồn, đã nhìn trái nhìn phải, hy vọng mọi thứ sẽ thuận lợi. Nhưng kết quả lại khiến cho con người ta phải thấy tuyệt vọng. Nước vẫn nhiễu xuống dưới chân của hắn, cảm giác lạnh lẽo, ẩm ướt xung quanh vẫn như vậy. Quỷ còn ở trên người của hắn, thậm chí tốc độ xâm chiếm của lệ quỷ lại không có chậm, vì nửa khuôn mặt của Trầm Lâm đã trở nên trắng bật. Hơn nữa, một nửa đó lại là gương mặt của một cô gái, mái tóc ngắn cũng cỡn của hắn lại mọc dài ra từ bao giờ. Thêm một lần nữa, lần này xem khởi động có thoát được nó hay không. Trầm Lâm có dự cảm không ổn. Nếu hắn cứ tiếp tục như thế thì hắn sẽ chết, chết hoàn toàn. Vì quỷ đang khống chế hắn, chỉ cần thành công một lần, quỷ sẽ có thể giết hắn lần thứ hai, lần thứ ba. Mọi ký ức liên quan đến hắn đều kết thúc bằng cái chết. Trầm Lâm tự sát ngay trong thành phố Đại Hạ. Một phần ký ức đã biến mất. Lúc Trầm Lâm tỉnh lại một lần nữa, hắn đã xuất hiện ở thành phố Trung Châu. Lần này hắn khá là may mắn, có thể trở về đến buổi sáng ngày hôm nay. Trong phần trí nhớ này, Trầm Lâm đang đứng một mình giữa quảng trường mênh mông không bóng người. Nhưng cơ thể Trầm Lâm vẫn ướt nhẹp, thậm chí tình trạng của hắn đã trở nên tồi tệ hơn. Hơn một nửa cơ thể đã không còn thuộc về hắn, là nửa cơ thể trắng bệch âm lãnh. Mình khởi động lại cũng không thể thoát khỏi lệ quỷ sao? Cách này không được, mình không thể tiếp tục chết nữa. Cái chết này không đem lại lợi hiệu quả. Cần có một người giết lệ quỷ trong trí nhớ của mình. Chỉ có thế thì mình mới thoát khỏi sự khống chế của con quỷ này. Trầm Lâm lo lắng, hắn ngẩng đầu nhìn chằm chằm quảng trường này. Bên trên quảng trường có mấy bóng người xuất hiện. Hắn biết mấy người này theo thứ tự là Lý Quân, Dương Giang, Liễu Tam, A Hồng cùng với Phùng Toàn. Ai có đủ năng lực để tiêu diệt lệ quỷ trong ký ức của mình đây? Trầm Lâm nhìn chằm chằm vào nhóm người này. Hắn cần chọn ra một người để xâm lấn vào ký ức của người đó. Từ đó Trầm Lâm ở trong ký ức sẽ biến thành lệ quỷ. Đối phương là người của nhân đối kháng với quỷ, nhưng điều kiện tiên quyết là đối phương nhất định phải giành chiến thắng. Nếu như thua, hắn sẽ chết, đối phương cũng vậy. Vì quỷ có thể khống chế lực lượng linh dị của hắn ở trong trí nhớ giết chết đối phương, sau đó ảnh hưởng đến người trong hiện thực. Lực lượng linh dị phi thường logic như vậy, ngay cả bản thân Trầm Lâm cũng không thể tưởng tượng nổi. Kéo một đội trưởng khác xuống nước hay tự mình nghĩ cách đây? Trầm Lâm do dự, nhưng sự do dự này kéo dài không được lâu. Cuối cùng hắn cắn răng đưa ra một quyết định. Chọn một đội trưởng có năng lực ổn thỏa nhất kết thúc mọi thứ ở đây. Đôi mắt của Trầm Lâm khẽ đảo, nhìn chằm chằm vào một bóng người. Mặc dù hắn không nhìn rõ mặt mũi, vóc dáng của người kia, nhưng trong tay đối phương lại đang cầm một cây trường thương nứt nẻ. Trên trán là một con mắt quỷ màu đỏ quỷ dị. Đây là Dương Giang, người được mệnh danh là mắt quỷ. Nếu chuyện này có thể thành công, coi như tôi nợ cậu một mạng. Trầm Lâm lựa chọn Dương Giang. Tiếp theo, hình ảnh về Dương Giang trong ký ức của hắn cũng trở nên rõ nét. Cùng lúc đó, Dương Giang đang đứng ở trên chiếc thuyền nhỏ trong quỷ hồ, đột nhiên nghiêm mặt. Trong đầu hắn xuất hiện một đoạn ký ức không thuộc về hắn. Trong phần ký ức đó, hắn nhìn thấy Trầm Lâm và con quỷ đang đeo bám ở trên người của hắn. Những ký ức tiếp tục hiện lên trên quảng trường thành phố Trung Châu. Trầm Lâm nói: Dương Giang, tôi đi vào ký ức của cậu cũng là do tôi không có cách nào khác. Tôi bị lệ quỷ xâm chiếm, tôi cần cậu giúp đỡ. Cậu nhất định phải giết được tôi. Chỉ cần thành công, mọi chuyện sẽ kết thúc. Hắn ở trong ký ức nói chuyện với Dương Giang, mà Dương Giang trong ký ức giống hệt với Dương Giang trong thời gian hiện tại. Giết anh sao? Dễ thôi. Dương Giang ra tay ngay trên quảng trường. Tiếp theo, Trầm Lâm bị hất văng ra ngoài. Một cây trường thương xuyên qua cơ thể của hắn, ghim chặt hắn dưới mặt đất. Trầm Lâm cảm thấy cơ thể của mình như sắp bị xé rách, máu tươi từ thực quản trào ra. Đây là lần đầu tiên Trầm Lâm cảm nhận được sự đau đớn kể từ ngày biến thành dị loại đến bây giờ. Đây chính là đinh đóng hoàn tài có thể đóng đình quỷ chết đói có cấp bậc sự kiện linh dị cấp S. Nó có thể xóa bỏ được cả linh dị trong ký ức. Tên này thắng dễ thật đó. Cũng may mình chỉ thử nghiệm chiếc đinh đóng hoa tài này trong ký ức chứ không phải là trong hiện thực. Hắn kinh hồn bạc vía. Nếu có thể xâm nhập vào ký ức của Dương Gian, hắn cũng không thể thắng được tên này. Nhưng rất nhanh, khung cảnh xung quanh bắt đầu vỡ vụn. Thành phố Trùng Châu đang biến mất. Trầm Lâm ý thức được gì đó, hắn hét lớn. Dương Gian, quỷ đã khống chế một bộ phận lực lượng linh dị của tôi. Hiện tại, nó ở sâu trong trí nhớ của cậu. Cậu phải giết nó một lần nữa, bằng không, cậu sẽ chết. Xâm lấn ký ức, giết tôi trong quá khứ, từ đó giết tôi hiện tại sao? Dương Gian đứng ở trên quảng trường nhíu mày. Trầm Lâm, vừa mới gặp anh đã mang đến cho tôi một phiền toái lớn. Tôi cũng không muốn, tôi bị lệ quỷ đuổi giết tận bây giờ, cho nên muốn mượn tay của cậu để thoát khỏi sự khống chế của lệ quỷ. Tôi không nghĩ tới tốc độ quỷ xâm lấn tôi nhanh đến như vậy. Trầm Lâm hét lên, sắc mặt đau đớn. Cơ thể hắn lúc biến mất, lúc ngừng tụ, lại phảng phất như là bị mài mòn. Hắn không thể xâm lấn quá sâu vào trong ký ức của Dương Gian, vì sức của hắn có hạn, chỉ có thể xâm lấn ký ức của một người nhiều nhất là 3 năm. Cũng vì 3 năm trước, Trầm Lâm mới chỉ là một người bình thường, cho nên hắn nhất định phải lấy một khắc đồng hồ để khống chế lệ quỷ làm giới hạn. Một khi vượt qua giới hạn này, hắn sẽ không thể nào mượn lực lượng linh dị xâm lấn hiện thực được. Chỉ có thể trở thành một người bình thường trong ký ức mà thôi, hoàn toàn bị lạc lối. Nhưng mặc cho Trầm Lâm có giới hạn, thì con quỷ khống chế hắn lại có sức chống đỡ vô hạn. Dương Gian đứng ở trên quảng trường đã biến mất. Trầm Lâm bị lệ quỷ uy hiếp, đi tới xa hơn vào trong ký ức của Dương Gian. Không thể để cho quỷ xâm lớn ký ức quá sâu. Trầm Lâm gầm nhẹ, đang dễ dụ cố gắng chặt đứt hết thảy. Nếu như trở lại nửa năm trước, Dương Gian vẫn có thể thắng. Trở lại một năm trước thì ở vào thế treo lơ lửng. Nếu như trở lại 2 năm trước, Dương Gian lúc đó còn đang đi học trung học, lấy đâu ra khả năng giết chết một con quỷ chứ? Thậm chí quỷ còn có thể quay ngược lại, có thể giết chết Dương Gian khi Dương Gian chưa thành ngự quỷ nhân. Đáng sợ hơn là có thể nó sẽ tìm tới thời thơ ấu của Dương Gian để động thủ. Dương Gian lúc đó không có một chút năng lực phản kháng nào, quỷ sẽ tất thắng. Trầm Lâm hiểu rất rõ điểm này, cho nên bất kể là vì mình hay là vì Dương Gian, hay là vì giải quyết sự kiện linh dị này, hắn phải quấy nhiễu sự xâm lấn của con quỷ kia. Nhưng hắn ta lại không thể làm gì được. Bản thân hắn phản phất là đã bị quỷ khống chế, không biết làm sao để khống chế lực lượng linh dị. Hắn chỉ có thể trợ mắt nhìn con quỷ kia không kiêng nể gì mà đi tới thời ký ức của Dương Gian. Chẳng bao lâu, cuộc xâm lược đã kết thúc. Đây là thành phố Đại Dương. Xong rồi, đây là 4 năm trước. Trầm Lâm nhanh chóng biết được tin tức, hắn nhất thời tuyệt vọng. Quỷ đi tới ký ức 4 năm trước của Dương Gian. Lúc này Dương Gian còn đang đi học lớp 11. Quỷ muốn giết chết cậu học sinh lớp 11 Dương Gian. Trầm Lâm nhìn nó đứng ở sân chơi của trường học. Đầu tóc nó dài, da trắng bệch, cả người ướt sũng. Trong tay cầm theo một cái rìu màu đỏ. Hơn phần nửa khuôn mặt trông hoàn toàn xa lạ, biến thành bộ dáng của một người phụ nữ quỷ dị. Học sinh trên sân chơi, tan học, người đến người đi. Quỷ cầm rìu cứ như vậy đứng ở chỗ này không có nhúc nhích. Người qua đường phụ cận ai nấy đều mơ hồ không rõ, không có cách nào nhìn rõ bộ dáng và tướng mạo của hắn. Vì trong trí nhớ Dương Gian, nó vốn không quen biết những người này, cho nên hắn không có nhiều thông tin về họ. Làm sao bây giờ? Dương Gian một khi đã bị quỷ theo dõi, hắn chết chắc rồi. Trầm Lâm nóng nảy. Từ sau khi trở thành ngự quỷ nhân, đây là lần đầu tiên hắn lo lắng bất lực như thế. Hơn nữa, Dương Gian trong trí nhớ, dù có làm cách nào cũng không thể chạy trốn được. Quỷ đã theo dõi hắn. Đây là thế giới ký ức, không phải là thế giới hiện thực. Trầm Lâm đang suy nghĩ, nghĩ xem lúc gặp Dương Gian, mình nên nói cái gì mới có thể trợ giúp hắn. Nhưng sau khi suy nghĩ cẩn thận một hồi, hắn phát hiện ra rằng, dù có nói gì thì cũng không có tác dụng, vì Dương Gian ở thời điểm này còn chưa có lực lượng linh dị. Trừ phi thời điểm này hắn quay biết một vị ngự quỷ nhân, hắn có thể thông qua nhắc nhở ngự quỷ nhân kia động thủ, để ngự quỷ nhân kia động thủ giết chết mình như lúc trước hắn làm ở thành phố Trung Châu vậy. Nhưng đây lại là trường học, nào có ngự quỷ nhân. Dương Giang còn ngồi xổm trên mặt đất với Trương Vĩ cùng mấy bạn học khác chơi trò chơi, căn bản cũng không để ý đến mấy thứ này. Chờ đã, đây không phải là chó, đây là quỷ. Trầm Lâm kinh hãi, tiếng gầm nhẹ như là dã thú vang lên xung quanh. Không chỉ có một, trong bóng tối cũng có những con chó săn màu đen đi ra. Mỗi một con chó săn đều giống nhau như đúc, hung ác mà lại quỷ dị. Chỉ trong chốc lát, trên sân thể dục đã tập hợp hơn 10 con chó săn, hình thể cực lớn. Hơn nữa lục tục, số lượng chó săn còn đang gia tăng. Không phải chứ, bọn quỷ này thế mà dọc theo ký ức, đuổi theo họ sao? Trong lòng Trầm Lâm nổi lên sóng to gió lớn ngập trời. Hắn hiểu được, trong trí nhớ của Dương Giang lưu giữ, một, không, là một con lệ quỷ đáng sợ, giống như là chó. Lệ quỷ thông qua trí nhớ, xâm nhập tới nơi này. Như vậy, thì quỷ chó săn lưu trữ trong trí nhớ kia sẽ phát hiện, cũng đuổi giết theo. Nhưng đáng sợ nhất chính là, quỷ khống chế Trầm Lâm chỉ có một con, nhưng con chó săn của Dương Giang lại có thể truy tìm từ các điểm trong ký ức. Bởi vậy lệ quỷ ở lại nơi này càng lâu, con chó săn theo đuổi càng nhiều. Lệ quỷ cả người ướt sũng, dù mang theo cái rìu màu đỏ, nhưng không có tập kích Dương Giang, mà là lùi về phía sau, dường như là sợ sệt. Nhưng Trầm Lâm hiểu, không phải con quỷ đó sợ, mà là đoạn ký ức này của Dương Giang đã được con chó săn bảo hộ. Nếu không giết chết tất cả những con chó săn này, thì không thể giết chết được Dương Giang. Đây là linh dị bảo hộ. Dương Giang đang ngồi xổm chơi điện thoại di động, gần như là cách con quỷ gần trong gang tấc, chỉ cần đi về phía trước hai bước là có thể bị một búa bổ chết. Nhưng trên thực tế, hai bước này lại xa đến không thể tiếp cận được. Quỷ đang lùi về phía sau, nhưng những con chó săn to lớn lại như là đang cảnh cáo mà đến gần. Nếu quỷ bị bắt được, nó sẽ không còn cách nào tiếp tục xâm lấn. Lực lượng linh dị đã bị những con chó săn này ngăn trở. Trầm Lâm vừa mừng vừa sợ, hắn không nghĩ rằng một phép màu đã thực sự xảy ra. Không, nó không thể được coi là một phép màu. Đây là một chuyện nhất định phải xảy ra, vì trong trí nhớ của Dương Giang đã lưu trữ những con chó săn này. Chỉ cần thời điểm quỷ xâm lấn vào trong ký ức, có chó săn hiện hữu, nó sẽ bị phát giác. Những con chó săn đó chẳng khác nào là bức tường lửa trong ký ức. Bất kỳ ý đồ nào muốn lật xem quá khứ của Dương Giang thì đều sẽ bị linh dị ngăn cản. Trong hiện thực, thành phố Đại Dương, tại tầng cao nhất của tòa cao ốc Thượng Thông, hôm nay Lý Dương và Vương Dũng phụ trách trực ban. Tuy nói là đang trong giờ làm, nhưng trên thực tế, người nào người nấy cũng là rảnh rỗi thảnh thời ngồi chơi trong văn phòng. Dù sao thành phố Đại Dương không có sự kiện linh dị nào xảy ra, thành phố chỉ bị ảnh hưởng bởi sự kiện quỷ hồ. Chuyện này đã có Dương Giang đi giải quyết. Còn về sự kiện chiếc ô che mưa màu đen lại là vấn đề chưa có biện pháp giải quyết, nhưng đều đang bị phong tỏa. Lý Dương, cậu có nghe thấy hay không? Có tiếng gì đó trong căn phòng bên kia. Vương Dũng đang uống trà, đột nhiên xoay người lại, nhìn chằm chằm vào một cánh cửa lớn trong văn phòng. Đó là căn phòng an toàn trong văn phòng. Bên trong có hai thứ, một là gương quỷ và một là cái quan tài. Tôi cũng có nghe thấy. Lý Dương đã mắt, hắn đứng lên nói. Nếu tôi không nghe lầm, thì hình như đó là tiếng chó sủa. Tôi còn tưởng là mình bị ảo giác. Trong văn phòng làm sao có chó được chứ? Mà cậu cũng nghe thấy thế, chắc là không sai đâu. Trong gian phòng kia thực sự là có một con chó. Muốn mở ra kiểm tra một chút hay không? Vương Dũng nói. Lý Dương suy tư một chút ra hiệu. Tôi đi xem, anh cảnh giác. Được. Vương Dũng gật đầu nói. Lý Dương sải bước tới trước cửa. Hắn không sử dụng lực lượng linh dị của quỷ mở cửa để mở chiếc cửa này, bởi vì đây là phòng an toàn, bị hỏng là phải sửa. Hắn chỉ dùng một cách của người bình thường để mở ra cái cửa mà thôi. Bên trong tối om, không có một tia sáng. Hắn chưa kịp bước chân qua cửa đã nghe thấy một tiếng gầm lên của dã thú. Thực sự trong đó có một con chó đang sủa. Lý Dương làm xong công tác chuẩn bị, nhưng khi hắn bật đèn lên thì không thấy bên trong có cái gì cả. Hắn chỉ nghe thấy tiếng gầm nhẹ mơ hồ vọng lại mà thôi. Quan tài đã bị mở ra. Lý Dương nhìn sang một hướng, nơi đó đặt một cái quan tài. Nắp quan tài không biết được mở ra từ bao giờ, thế nhưng bên trong nó lại không có thứ gì cả. Hắn nhớ từng có một cái xác được nhốt ở trong đây. Nó là một con lệ quỷ, vì một nguyên nhân nào đó mà rơi vào ngủ say, không thể tỉnh lại. Đồng thời trong quá trình ngủ say này, nó cũng đang tiến hành lột xác. Nhưng bây giờ, quỷ không thấy, quan tài lại được mở ra. Có chuyện gì vậy? Vương Dũng đứng ở ngoài cửa hỏi. Tôi không cảm nhận được có quỷ đi ra ngoài. Bên trong cũng không có quỷ. Lý Dương cau mày không hiểu nổi. Hắn và Vương Dũng kiểm tra nhiều lần, chỉ có một cái gương quỷ, còn có một cái quan tài đã bị mở ra. Quan tài được làm bằng chất liệu gỗ bình thường, không có gì đặc biệt. Sau một hồi phát huy tinh thần thám tử, cái họ thu được chỉ là mấy cọng lông trong quan tài. Đây không phải là lông người. Lý Dương cầm cọng lông màu đen lên nhìn. Vương Dũng nói, tìm người xét nghiệm một chút là biết thôi. Mấy cái thứ linh dị thì không xét nghiệm ra đâu, để tôi hỏi thử người khác. Lý Dương cầm mấy cọng lông ra ngoài, sau đó đóng cửa phòng an toàn, rồi gọi thư ký Trương Lệ Cầm của Dương Giang tới. Trương Lệ Cầm, cô liên hệ với tiến sĩ Trần, để ông ta xem đây là thứ gì. Được rồi, để tôi liên hệ với ông ta ngay. Trương Lệ Cầm cẩn thận, dù cô là thư ký của Dương Giang, nhưng khi đối mặt với Lý Dương, một người của nhân, thì một người bình thường như cô chưa chắc bằng một con kiến. Cô nhanh chóng liên lạc với tiến sĩ Trần. Tiến sĩ Trần cùng trợ lý vội vã đến văn phòng. Sau khi quan sát một chút thì hắn đưa ra kết luận. Đây là lông chó, là một loại chó săn có kích thước rất là lớn. Trong quan tài xuất hiện lông chó, nhưng không nhìn thấy chó. Nhóm người trong văn phòng không hiểu nổi. Không ai biết Dương Giang đã đặt thứ gì vào bên trong quan tài. Tất cả là một bí ẩn. Có lẽ là Giang Diễm sẽ biết một ít chuyện. Lúc trước cô ấy và Dương Tổng có về quê một chuyến, lúc quay về đã mang theo các quan tài này. Trương Lệ Cầm cẩn thận đưa ra ý kiến. Được rồi. Lý Dương ngắt lời của cô. Chuyện này dừng ở đây đi, không cần điều tra nữa. Chờ đội trưởng trở về là biết thôi. Hơn nữa cô đừng có suy đoán lung tung. Tất cả tin tức liên quan đến đội trưởng đều là tin mật. Bất cẩn tiết lộ sẽ chết người đấy. Hắn vừa nói vừa lạnh lùng nhìn qua Trương Lệ Cầm. Đây là một lời cảnh báo. Tôi hiểu rồi. Trương Lệ Cầm vội vàng ngậm miệng lại. Chuyện dừng ở đây. Những người trong tòa cao ốc Thượng Thông lại quay về với công việc hàng ngày của mình. Và chỉ có những người hôm nay có mặt mới biết được quan tài trong căn phòng an toàn của Dương Giang đã bị mở ra. Thậm chí bên trong còn mất đi một thứ gì đó. Con chó biến mất nơi đó thực sự không tồn tại trong hiện thực. Nó chỉ tồn tại trong ký ức của Dương Giang. Nhưng nó có thể xâm nhập tới hiện thực thông qua môi giới. Ở một khía cạnh nào đó mà nói, nó thực sự giống như là Trầm Lâm. Đương nhiên cũng không giống hoàn toàn. Bên trong thế giới ký ức lúc này, nơi đây có Dương Giang đang học lớp 10. Hắn đang vô lo vô nghĩ chơi game điện thoại di động với Trương Vĩ và đám bạn học của mình. Ở giữa khu vực này có một con lệ quỷ tóc dài, cả người ướt sũng, làn da trắng bệch, đang đứng sừng sững tại chỗ, tay cầm một chiếc rìu màu đỏ. Bao vây nó là một đám con chó săn có bộ lông đen mượt với hàm răng nanh sắc nhọn, cùng hình thể cực lớn. Hơn nữa cứ cách một khoảng thời gian, số lượng con chó săn lại tăng thêm mấy con, cứ như không có hồi kết. Hiện giờ số lượng con chó săn đang bao vây lệ quỷ đã lên tới hơn 20 con. Lệ quỷ và chó giữ thế giằng co. Đương nhiên sự giằng co này không thể kéo dài lâu. Ra tay rồi. Trầm Lâm cảm nhận được một tín hiệu nguy hiểm. Đó là một linh cảm bản năng. Quả nhiên, giây tiếp theo con chó săn đứng đầu bắt đầu hành động. Nó gầm lên một tiếng rồi lao về phía lệ quỷ, như muốn xé nát lệ quỷ ra từng mảnh nhỏ. Đương nhiên, quỷ cũng không thể đứng yên chịu chết. Lệ quỷ trong quỷ hồ có thể khống chế được Trầm Lâm, thậm chí còn đi vào phần ký ức 4 năm trước của Dương Giang. Quỷ phản kích. Sự phản kích này là sự phản kích của linh dị với nhau. Nó thuộc bản năng của lệ quỷ, không liên quan gì đến vấn đề sống còn. Nó giơ chiếc rìu lên, chém thẳng xuống vào con chó săn đang lao tới. Cái rìu là một vật phẩm linh dị, chỉ cần chém trúng là con chó săn đã lăn ra đất, thân thể nó như là một tờ giấy bị rách làm đôi, nằm yên trên mặt đất dần dần biến mất. Cuộc chiến giữa quỷ và chó săn trong chớp mắt, lệ quỷ lại thắng. Lệ quỷ cầm búa của mình không dễ đối phó như vậy. Đám chó săn trong trí nhớ của Dương Giang liệu có thể chiến thắng được hay không đây? Trầm Lâm nhìn thấy như vậy thì lo lắng. Nhưng nỗi lo lắng của hắn chưa có bắt đầu lâu. Ngay sau đó lại có một con chó săn lao tới. Lệ quỷ lạnh lùng sử dụng cái rìu ở trong tay. Con chó săn lại bị chém chết. sau đó biến mất. Tình hình chưa có khởi sắc, lập tức đoàn chó săn đồng loạt xông về phía lệ quỷ, nhảy mắt chôn vùi lệ quỷ xuống dưới. Tiếng cắn xé gầm gừ không ngừng truyền đến. Dù quỷ chống cự nhưng cũng không thể tránh khỏi bị thương, từng vết thương dữ tợn xuất hiện. Đương nhiên, đám con chó săn bị chiếc rìu bổ trúng cũng biến mất. Nhưng số lượng con chó săn chết càng nhiều, số lượng con chó săn xuất hiện lại càng lớn. Lớp trước ngã xuống, lớp sau xuất hiện, từng tầng lớp lớp như là vô tận không có hồi kết. Đây là một cuộc đối kháng linh dị đỉnh cao. Lệ quỷ thuộc quỷ hồ xâm lấn ký ức đối chọi với quỷ mộng, có khả năng khởi động lại vô hạn. Con chó này có khả năng khởi động lại sao? Trầm Lâm vừa ngạc nhiên vừa sợ hãi. Hắn đã nhận ra, nếu cuộc chiến này chỉ đơn giản là con chó săn đối kháng với lệ quỷ, số lượng chó săn nhất định sẽ giảm xuống theo thời gian. Thế nhưng tình huống này lại chưa bao giờ xuất hiện. Ngược lại, số lượng chó săn tăng lên với số lượng kinh khủng. Làm một đội trưởng giải quyết biết bao nhiêu sự kiện linh dị, Trầm Lâm đương nhiên có thể phán đoán ra con chó săn này có khả năng khởi động lại. Khả năng khởi động lại vô hạn, một lệ quỷ có năng lực kinh khủng. Dương Giang đương nhiên không có năng lực khống chế lệ quỷ này, nhất định là có người nào đó đã gửi nó vào trong ký ức của Dương Giang. Hiện giờ Trầm Lâm vừa ước ao vừa đố kỵ, những suy nghĩ của hắn không ảnh hưởng đến cuộc chiến đối kháng giữa hai bên. Dù bị đám chó dữ cắn nuốt, nhưng lệ quỷ vẫn không sợ hãi, không chùn bước, đồng thời không có tử vong. Và đám con chó săn này cũng là lệ quỷ, nó cũng không lùi bước, không tử vong, thậm chí còn có thể khởi động lại. Trong sân trường yên tĩnh, con chó săn và quỷ lao vào cuộc chiến thảm khốc. Quỷ bị cắn xé, cơ thể mất từng mảng nhỏ. Con chó săn bị quỷ chém trúng cũng biến mất không tăm hơi. Cuộc chiến này không phải là cuộc chiến đối kháng, mà là cuộc chiến xua đuổi. Trừ phi quỷ rời khỏi ký ức của Dương Gian, bằng không nó sẽ bị đám con chó săn vô tận này tấn công. Lệ quỷ ở trong quỷ hồ đã thua, dù nó chỉ mưu thế khi xâm nhập vào trong ký ức của Dương Gian, nhưng đồng thời nó cũng là điểm yếu, vì nó không thể hiện ra năng lực của quỷ hồ được. Cuối cùng Trầm Lâm cũng hiểu, quỷ xâm lấn hắn, khống chế năng lực của hắn, đồng thời cũng bỏ qua ưu thế lớn nhất của nó. Quỷ hồ có thể tồn tại trong thế giới linh dị ở hiện thực, nhưng không thể tồn tại trong trí nhớ. Cuối cùng, cuộc đối kháng này đã nghiêng hẳn về một phía. Một con chó săn lao lên, cắn đứt cánh tay lệ quỷ, quẳng cánh tay đó sang một bên. Cánh tay trắng nuốt, không có tì máu, bị cắn lủng không biết là bao nhiêu lỗ, tàn tả, máu mè bê bết. Bàn tay nó còn cắm chặt một cái rìu đỏ thẫm. Mất đi một cánh tay, cũng mất đi vũ khí linh dị, có thể dễ dàng đánh chết con chó săn. Quỷ không còn khả năng chống lại nữa. Nếu là người bình thường, nó sẽ lựa chọn bỏ cuộc, rời khỏi ký ức của Dương Gian. Thế nhưng, quỷ không phải là người. Quỷ nỗ lực giết chết Dương Gian. Dù không còn cơ hội nào, nhưng quỷ vẫn không có dừng lại. Nó tiếp tục chiến đấu. Vì thế, thứ nó phải đón nhận phía trước chính là cơ thể bị cắn xé thành từng mảnh nhỏ. Mọi thứ xảy ra nơi này không hề có tác động đến Dương Gian đang ngồi trong góc trong sân trường. Hắn vẫn ngồi ở một chỗ chơi game, không thấy khung cảnh đang xảy ra trước mắt. Thế nhưng trong hiện thực, Dương Gian đang đứng trên con thuyền nhỏ, lại cảm thấy bất thường. Thân thể hắn ướt nhẹp, nước nhỏ xuống từng giọt. Không ổn, cơ thể của mình đang bị ăn mòn. Dương Gian đổi sắc, cảm nhận được sự biến hóa trong cơ thể của mình. Thuyền nhỏ bất ngờ chìm xuống. Phía mạn thuyền nơi Dương Gian đứng không thể chịu tải được trọng lượng, một bên từ từ chìm xuống nước. Dương Gian, cậu làm sao vậy? Lý Quân lập tức hỏi. Toàn bộ thi thể trên mặt hồ đã được dọn dẹp gần hết. Tất cả đã được Dương Gian ném vào bên trong cao ốc Bình An. Nguy hiểm gần như là đã được giải trừ. Tôi không rõ lắm. Phía bên Trầm Lâm xảy ra vấn đề. Anh ta mang theo một con lệ quỷ xâm nhập vào trí nhớ của tôi, sau đó bị tôi giết chết. Rồi hắn nói quỷ muốn xâm nhập vào tầng sâu hơn trong trí nhớ của tôi. Thế nhưng tôi không thấy thêm ký ức nào khác xuất hiện. Nhưng tình trạng của tôi hiện giờ chắc chắn là liên quan đến hắn. Dương Gian câu mày. Hắn cố gắng khởi động lại. Kết quả hắn đã khởi động lại thành công. Thế nhưng sự ăn mòn trong cơ thể vẫn tiếp tục. Không tốt, thuyền sắp chìm. Liễu Tam lớn tiếng nói. Có lẽ vì trọng lượng của Dương Gian bất ngờ tăng lên, thuyền quá tải, nước bắt đầu tràn vào. Thuyền dần chìm xuống. Hơn nữa chuyện này không còn cứu vãn được nữa. Thuyền đã ngập trong nước. Thuyền nhỏ sắp chìm. Chuyện này đột ngột xảy ra khiến kế hoạch của cả đội lập tức bị đảo lộn. Theo tình huống ban đầu, Thuyền nhỏ màu đen này đủ sức để chịu tải được sức nặng của tất cả mọi người. Dù mặt hồ nổi sóng, chiếc thuyền nhỏ chập chờn theo từng cơn sóng, nhưng nó không hề có dấu hiệu chìm xuống. Nhưng bây giờ, làn nước âm hàn tràn vào bên trong thuyền. Thuyền nhỏ màu đen không thể nổi lên được nữa, từ từ chìm xuống quỷ hồ. Hơn nữa, nước hồ này không giống như là nước ở thành phố Trung Châu. Nơi này là nơi đầu nguồn của quỷ hồ. Nơi này nước hồ càng thêm quỷ dị. Dù họ là ngự quỷ nhân, nhưng khi tiếp xúc với nguồn nước này thì cũng cảm thấy không thể phản kháng. Cơ thể dần dần mất đi sức lực. Hơn nữa, theo việc chìm xuống càng sâu, họ càng cảm nhận được cảm giác đó mãnh liệt hơn. Giống như có một sức mạnh vô hình kéo họ xuống dưới, muốn họ trầm luân trong đó. Con thuyền chìm với tốc độ rất là nhanh, và quá trình này không thể nào đảo ngược. Làm sao bây giờ? Bốn người Dương Gian, Liễu Tam, Lý Quân, A Hồng hiện giờ có chung một suy nghĩ, nên giải quyết nguy cơ trước mắt như thế nào? Lý Quân nói, tôi sử dụng quỷ vật đưa mọi người rời khỏi nơi này trước, rồi tính tiếp. Không thể để bị chìm xuống nữa, mọi người sẽ chết hết. Quỷ vật âm trầm của hắn bao phủ lấy chiếc thuyền, muốn đưa mọi người thoát khỏi nơi này. Nhưng chuyện ngoài dự đoán lại xảy ra. Dù quỷ vật của Lý Quân đã bao trùm cả chiếc thuyền, nhưng không thể đưa mọi người rời khỏi quỷ hồ. Quỷ hỏa âm trầm lập lòe bất định, khi tắt khi sáng, không hề ổn định. Quỷ vật của tôi bị linh dị ảnh hưởng. Dương Gia, cậu ra tay đi. Quỷ vật của cậu không bị ảnh hưởng nhiều lắm, có thể phát huy ra tác dụng như lúc trước. Dương Giang, cậu có nghe thấy hay không? Hắn vội hét lên, nhưng Dương Giang lại không trả lời. Liễu Tam nói, hình như là cậu ta xảy ra vấn đề, tình trạng cơ thể cứ như là bị quỷ hồ ăn mòn. Chết tiệt, đang yên đang lành, tự dưng lại xảy ra chuyện này. Lúc trước mọi việc vẫn thuận lợi lắm cơ mà. A Hồng lo lắng tột độ. Cô ta nhìn Dương Giang, cơ thể Dương Giang ướt nhẹp, nước nhiễu ra ngoài không ngừng. Vừa nhìn cũng biết hắn đang bị linh dị ăn mòn với tốc độ cực kỳ nhanh. Để lúc nào không đến, cứ đến ngay vào lúc này. Lý Quân gấp gáp đang nhanh chóng suy nghĩ đối sách. Liễu Tam nói, Lý Quân, tiếp tục như vậy không có được, tạm thời rút lui đi. Thuyền chìm, Dương Gian lại xảy ra vấn đề, chúng ta không thể đối kháng với quỷ hồ trong tình trạng như thế này được. Hắn biết Lý Quân có phương án rút lui, vì đối phương không phải là người lỗ mãng cứ như thế đâm đầu vào bên trong quỷ hồ được. A Hồng cũng lập tức nói, tình huống không ổn, Lý Quân, tạm thời rút lui đi, không thể tiếp tục được nữa, chúng ta sắp chìm xuống rồi. Lý Quân nói, giờ chúng ta đi chẳng khác gì là bỏ mặc Trầm Lâm ở nơi này, đến lúc đó anh ta không có đường lui. Nếu có chuyện gì xảy ra, chúng ta chẳng khác gì là tự tay giam chết đồng đội của mình. Chuyện này đến lần sau giải quyết thì sẽ càng khó khăn hơn rất nhiều. Dù hắn có kế hoạch phòng ngừa, nhưng hắn không muốn rút lui. Nếu lần này rút lui, lần sau giải quyết chuyện này sẽ khó khăn gấp nhiều lần. Bây giờ không rút lui thì cả đội chúng ta chết hết. Nếu Dương Gian không xảy ra vấn đề, chúng ta còn cố được. Nhưng không, cậu nhìn hắn ta đi. Liễu Tam thúc giục. Chiếc thuyền đã chìm hẳn xuống nước, nước hồ đã đến ngang hông của mọi người, cơ bản một nửa thân thể của họ đã chìm vào bên trong nước. Bây giờ không nhanh chóng thoát ly đi thì tất cả sẽ mù mất. Người của nhân cấp bậc đội trưởng nếu không có thủ đoạn thì rất khó thoát khỏi chỗ này, vì quỷ hồ đã bao phủ tất cả, không có chỗ để đặt chân. Thậm chí lệ quỷ cũng phải chịu số phận chìm xuống dưới. Đội ngũ của họ có hai người có quỷ vật, nên dù chiếc thuyền xảy ra tình trạng không chịu nổi tải trọng của linh dị mà chìm xuống thì họ vẫn có thể bảo vệ bản thân mình. Nhưng ai có thể nghĩ tới vào thời điểm mấu chốt này, Dương Gian lại xảy ra vấn đề. Cơ thể mất cảm giác, mình không thể khống chế được quỷ ảnh. Sắc mặt của Dương Gian hiện giờ khá là khó coi, hắn đứng yên không thể nhúc nhích được. Thân nhiệt của hắn hiện giờ giảm tới mức lạnh cống, nước không ngừng nhiễu ra, cả người cứng đờ, giống như cơ thể bị đông thành đá, khiến mọi hành động đều bị ảnh hưởng. Chẳng những thế, quỷ ảnh cũng bị ảnh hưởng, cứ như nó đang bị nhốt trong cơ thể của hắn, không thể giãy giụa, cũng không còn cách nào chiếm được quyền khống chế cơ thể. Nước nhiễu ra từ cơ thể hắn có lực lượng linh dị rất là mạnh, nó như là một cái lồng giam giữ quỷ ảnh trong cơ thể của Dương Gian. Đây là lần đầu tiên tình huống này xảy ra, ngay cả Dương Gian cũng không biết tại sao hắn lại biến thành như vậy. Không có bất kỳ dấu hiệu nào, đang yên đang lành lại đột nhiên xảy ra. Quỷ hồ không thể đột nhiên công kích mình, chỉ có Trầm Lâm đã làm chuyện gì đó khiến bản thân của mình bị quỷ hồ ăn mòn. rốt cuộc anh ta đã làm gì ở trong ký ức của mình chứ? Dương Giang ý thức được nguyên nhân xảy ra chuyện này, nhưng bây giờ không phải là lúc để suy nghĩ về điều này. Lý Quân không thể mở ra quỷ vực, không có cách nào cứu mọi người rời khỏi chỗ này, mà hắn lại xảy ra vấn đề, chỉ có thể đứng yên một chỗ, không có nhúc nhích. Tốc độ thuyền chìm vẫn không ngừng tăng lên. Liễu Tam cùng với A Hồng thúc giục Lý Quân tạm thời rút lui. Nhưng Lý Quân do dự, hắn không muốn vứt bỏ chiến hữu đã đi cùng mình có quãng đường là Trầm Lâm, cũng không muốn vừa mới ra trận đã bỏ chạy. Chuyện này đối với hắn là chuyện không thể chấp nhận được. Thế nhưng, hắn cũng không thể trơ mắt nhìn cả đội chìm xuống dưới nước, cuối cùng khiến mọi người phải chết ở chỗ này. Trong thời điểm khủng hoảng này, quyết định của cá nhân hắn rất là quan trọng. Mẹ kiếp! Lý Quân chửi một câu, cuối cùng đưa ra quyết định. Rút lui, tôi mang mọi người rời khỏi quỷ hồ. Vừa mới nói xong, quỷ hỏa của hắn lại rực cháy, nhưng không giống như là lần trước. Trong quỷ hỏa đó xuất hiện một tòa nhà bình an. Tòa cao ốc vừa tồn tại trong hiện thực lẫn trong thế giới linh dị. Hiện giờ Lý Quân chỉ có thể thông qua phương pháp cực đoan này để dẫn mọi người rời khỏi nơi này. Đi đến cao ốc bình an, mượn nó để thoát khỏi nơi này, Lý Quân nói. Nhưng hắn còn chưa có nói xong đã cúi đầu nhìn xuống dưới, như là cảm nhận thấy cái gì đó ở dưới nước. Không biết từ khi nào hai chân của hắn đã bị thứ gì đó quấn lấy. Đó là một mái tóc dài màu đen trôi dạt trong nước. Một cái xác nữ theo cơn sóng dạt lại gần hắn. Không biết đó là vô tình hay là cố ý. Cơ thể của Lý Quân khi tiếp xúc với nó thì trở nên nặng nề, như bị xiềng xích gồng lại. Trong nháy mắt, Lý Quân bị kéo xuống nước rồi biến mất trước mắt mọi người, mà không có bất kỳ cơ hội giãy dụa và phản kháng nào. Lý Quân! Biến cố bất ngờ xuất hiện khiến hai người A Hồng cùng với Liễu Tam kinh sợ. Lý Quân đột nhiên chìm xuống nước, khiến quỷ hỏa tắt đi ngay lập tức. Quỷ vực thông với cao ốc bình an cũng biến mất. Con đường trốn thoát đã bị chặn lại. Cảm giác tuyệt vọng bao trùm nơi này. Trầm Lâm mất tích, Dương Giang xảy ra vấn đề, bị linh dị xâm lấn. Lý Quân chìm vào trong nước. Con đường rời đi bị chặn mất. Hiện giờ chỉ còn lại Liễu Tam cùng với A Hồng. Không thể đi được nữa. Chúng ta nhất định sẽ bị chìm xuống dưới. Liễu Tam hít một hơi thật sâu, hắn nhìn A Hồng. Đi đến nơi này thực sự là một lựa chọn sai lầm. Quỷ hồ chưa xuất hiện, chúng ta đã rơi vào bước đường cùng rồi. A Hồng toát mồ hôi lạnh, cơ thể của cô dần chìm xuống nước. Hiện giờ chỉ còn cái đầu là còn ở trên mặt nước. Cô ta cảm thấy bất lực, nước hồ bao phủ thân thể quá nhiều. Giờ muốn tự nghĩ cách thoát thì cũng đã muộn. Nước hồ có khả năng ăn mòn cơ thể, biến người của nhân trở thành người bình thường. Nếu ngay từ ban đầu mình tự nghĩ cách thì tình hình không đến nỗi bết bát như thế. A Hồng cắn môi nói. Đâu có ai ngờ như vậy, ba đội trưởng lại liên tiếp xảy ra vấn đề. Vận may của chúng ta kém quá. Cô ta cũng không sợ cái chết. Nếu A Hồng sợ chết, cô cũng không sống được đến ngày hôm nay. Chẳng qua cô cảm thấy không cam tâm. Rõ ràng bốn vị đội trưởng liên thủ mạnh như thế, vì sao lại biến thành như vậy chứ? Từng người đều xảy ra chuyện ngoài ý muốn. Có lẽ ai đó đã động tay động chân với chúng ta, làm vận may của chúng ta kém đến như vậy. Liễu Tam sa sầm mặt, nước hồ đã dâng đến cằm của hắn. A Hồng nhìn hắn chằm chằm, có vẻ hơi kinh ngạc. Tôi không tin vào may mắn, tôi chỉ tin vào hiện thực. Liễu Tam nói. Nếu như một người xảy ra vấn đề thì tôi có thể hiểu, thế nhưng nhiều người xảy ra vấn đề như thế thì tôi không thể nào chấp nhận được. Nơi này thuộc giới linh dị, không có chuyện gì ngoài ý muốn thực sự cả. Tình hình hiện giờ khiến hắn không thể không nghi ngờ có người đã nguyền rủa bọn họ, bằng không tình hình đã không có bết bát như vậy. Hiện tại nói cái gì cũng muộn rồi, tự cầu phúc đi. A Hồng cười khổ, cô dần chìm xuống hồ nước. Không có kỳ tích xảy ra, không có gì thay đổi, chỉ có kết quả vốn dĩ sẽ xảy ra. Liệu chìm xuống rồi mình còn có cơ hội thoát ra hay sao? Liễu Tam hít một hơi thật sâu, hắn nhìn quỷ hồ chứa đựng vô số xác chết, trong lòng cảm thấy hơi phức tạp. Ngay sau đó, hắn cũng chìm xuống nước. Làn nước lạnh buốt cắn nuốt tất cả. Bên trên mặt hồ không còn gì tồn tại, tất cả đều chìm xuống. Bình thường, người của nhân sẽ không chết đuối, nhất là những đội trưởng trở thành dị loại sẽ không. Họ không ăn không ngủ cũng có thể sống, không hô hấp cũng không ảnh hưởng đến sự sống của họ, vì cơ thể của họ dựa vào linh dị, không còn phụ thuộc vào nhiều thứ như là người bình thường nữa. Nhưng họ chìm xuống quỷ hồ, là quỷ hồ có thể giam cầm lệ quỷ. Chết tiệt! Lý Quân bị một cái mái tóc màu đen của một xác chết quấn lấy hai chân. Hắn đang chìm xuống. Thế nhưng, hắn vẫn còn có ý thức. Hiện giờ hắn đang tìm cách thoát khỏi sự khống chế của mái tóc kia để nổi lên trên mặt nước. Hắn rất lo lắng, vì Lý Quân biết chuyện ngoài ý muốn này khiến hành động rút lui thất bại, thậm chí có thể khiến cả đội chết ở nơi này. Mình phải thoát ra. Lý Quân giãy dụa gầm nhẹ lên. Thế nhưng, hắn không thể làm gì được. Hắn chỉ có thể giãy dụa một chút, rồi chân tay hắn lại buông thõng xuống, không có chút sức lực nào, khiến cử động tay chân bình thường cũng trở nên khó khăn. Hắn cảm thấy nước hồ đã xâm nhập vào bên trong cơ thể của hắn, áp chế quỷ hỏa trong người hắn, cuối cùng dẫn đến sự mất cân bằng của linh dị. Cuối cùng, Lý Quân đành trở thành một tấm da người phiêu đãng trong hồ nước. Quỷ hỏa của hắn vẫn cháy rực ở trong nước, nó tản ra ánh sáng màu xanh âm u, nhưng không đem lại kết quả gì. Trí mạng ở chỗ, màu thuốc nhuộm trên gương mặt của Lý Quân dần dần phai ra, để lộ ra một khuôn mặt xa lạ và âm lãnh. Quỷ hồ ảnh hưởng đến lớp trang điểm mà A Hồng đã vẽ lên người của Lý Quân. Khi lớp trang điểm ở trên mặt Lý Quân biến mất, Lý Quân không còn là Lý Quân, chỉ là một con quỷ đổi lớp da người. Bọn A Hồng, Liễu Tam, Dương Giang cũng chìm vào trong nước. Trong làn nước lạnh như băng, kính mắt của Lý Quân trượt xuống, để lộ ra hai hốc mắt trống rỗng với quỷ hỏa đang tồn tại. Hắn thấy mọi người chìm xuống nước. Hắn không thể nào tiếp nhận được kết quả như vậy. Hy vọng ai đó có thể thay đổi tình hình này. Lý Quân cuối cùng nhìn về phía Dương Giang. Tên này có thể sáng tạo ra kỳ tích. Thế nhưng, Dương Giang vẫn không có động tĩnh. Hắn vẫn duy trì tư thế đứng yên. Trong tay còn nắm cây trường thương cũ, giống như pho tượng đang từ từ hạ xuống. Đến giờ phút này, Dương Giang cũng không có cách nào sáng tạo ra kỳ tích. Chờ một chút, có thứ gì đó nổi lên. Bỗng dưng, Lý Quân nhìn thấy một thứ khác thường. Nó trồi lên theo hướng mặt hồ. Hắn thấy rõ, đó là một con thuyền giấy. Là thuyền giấy Dương Giang cầm lúc trước. Sau đó cậu ta đã để nó lên trên con thuyền gỗ. Thuyền gỗ chìm, chiếc thuyền giấy này lại nổi lên. Lý Quân nhìn thấy, nhưng không thể bắt được con thuyền giấy kia, vì thuyền giấy cách hắn 5 mét. Chưa nói đến việc hắn ta không cử động được, coi như là có đưa tay lên cũng không thể bắt được nó. Thuyền giấy không ngừng nổi lên, lướt qua Lý Quân, Dương Giang, rồi qua cả A Hồng, cuối cùng nổi lên trên mặt nước. Mặt hồ gợn sóng, chiếc thuyền nhỏ chập chờn trên mặt nước như là tế điện vong hồn đã chết. Nhưng vào thời điểm này, một chiếc thuyền giấy nhỏ có thể thay đổi điều gì chứ? Không thể. Đã chìm vào trong quỷ hồ rồi, mình cũng không cử động được. Dương Giang vẫn có suy nghĩ của bản thân. Quỷ hồ áp chế linh dị, chứ không thể phá hủy ý thức của hắn. Hắn cố gắng hoạt động, nhưng toàn bộ thân thể vẫn đông cứng, tê dại, không thể khống chế. Chết tiệt thiệt. Cứ tiếp tục như vậy, mình chẳng khác gì là đám lệ quỷ trầm lưng ở nơi này. Dương Giang hiện giờ chỉ lo lắng suông. Tình hình sẽ không bích bát đến mức này nếu như cơ thể hắn không xảy ra dị thường. Hắn có thể lợi dụng quỷ vực để thông với tòa cao ốc bình an của Lý Quân để rời khỏi nơi này. Thậm chí hắn có thể sử dụng vật phẩm linh dị, nhưng tất cả sự chuẩn bị và kế hoạch đã hỏng bét. Ngay cả Dương Giang cũng không biết tại sao mình đang yên đang lành sẽ xảy ra chuyện như thế này. Hết tập 297. Cảm ơn quý vị và các bạn đã lắng nghe.